có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, cực giống bệnh tâm thần phân liệt người bệnh. Cái này mắt cá chết, là ngâm nước mà chết. Cố An phảng phất có thể cảm nhận được phía sau cái này quỷ dị kinh lịch qua hết thảy. Kia tử vong trước ra sức dãy giụa, cùng nước bên trong tuyệt vọng bất lực cảm xúc tại trong đầu của mình không ngừng quanh quẩn. Cái này nhất khắc, hắn hô hấp càng ngày càng gấp rút, có điểm thở không ra hơi. Nhưng là, hắn đầu óc là thanh tỉnh, liều mạng một hơi thở, hướng lấy chính mình ném một cái, hoan thanh. Hắn muốn nuôi chính mình một cái. Điểm sáng màu vàng óng rơi ở trên người. Cố An phát hiện chính mình thể năng đã bắt đầu cấp tốc khôi phục. Mà thân sau kia ngâm nước mà chết quỷ dị lại hét thảm một tiếng. Trực tiếp buông ra ôm lấy Cố An cánh tay. Liên tiếp lui về phía sau. Nhìn tới cái này bất chi bất giác bên trong chết rất nhiều lần. Liên quan tới Chu Tà cái từ này đầu thêm điểm đã có chút hiệu quả. Chấm ngoặc kép, Cố An đầu tiên là sững sờ. Sau đó phản ứng qua tới. Lần thứ nhất, cảm nhận được bản thân vật lộn quỷ dị khoái cảm. Cái này quỷ dị Cố An đã vì hắn lên tốt danh tự. Liền gọi thủy quỷ. Lúc này, thủy quỷ chính quỳ rạp trên mặt đất. Phát ra thống khổ bi hống. Hắn dãy giụa lấy. Phi thường chỉ muốn thoát khỏi những này chán ghét kim sắc quang điểm. Cố An một mặt nghiêm túc. Hôm nay, hắn muốn thay trời hành đạo. Thu cái này tai họa. Bất quá, theo lấy mười mấy sóng liên tục cuồng dưới vú đi về sau. Cái này thủy quỷ thủy chung chỉ là phát ra tiếng kêu thảm. Thân bên trên nhìn qua cũng rất thảm. Có đốt trụi vị đạo. Cái khác, thật giống cũng không có khác nhau. Mà tinh lực của mình, theo lấy điên cuồng phát ra. Ngay tại không ngừng suy yếu. Cố An dừng lại một chút. Nghĩ trì hoãn khẩu khí. Thủy quỷ quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Thân bên trên vết thương thế mà đã bắt đầu phục nguyên. Cái này cổ lan thôn bên trong quỷ dị chẳng lẽ đánh không chết. Đều là La Tiểu Cường. Cố An phát hiện dị thường. Phía trước A Minh đem Hồng Y Tân Nương kéo vào mộng cảnh lúc. Kia mạnh một đạo ánh sáng. Đã từng chu sát qua Hắc Long. Thế mà đều không có giết chết Hồng Y Tân Nương. Hiện nay chính mình cao cường như vậy độ sữa. Cũng không có chơi chết cái này thủy quỷ. Còn có, Hồng Y Tân Nương cùng Hồng Y Hoa Đán còn tại kịch đấu. Có thể là, chúng nó thật giống người nào cũng làm bất tử đối phương. Cái thôn này, rất cổ quái. Ta hẳn là đi trong thôn nhìn xem. Cố An quay đầu, mắt nhìn rơi vào hắc ám bên trong thôn. Từng nhà đều rất yên tĩnh. Kia phiến cửa sổ phía sau. Luôn cảm giác có không ít thôn dân đang rình coi lấy cái này chỗ nhất cử nhất động. Không có tại đi quản phía sau ngay tại khôi phục thủy quỷ. Cố An hướng lấy thôn đi tới. Cổ lan thôn bên trong phòng ốc đều là thế kỷ trước tạo hình. Hiện nay cũng chỉ có thể tại truyền hình điện ảnh bên trong mới có thể nhìn đến. Cố An tỉ mỉ quan sát lấy hai bên phòng ốc. Cái này mấy chục gia đình bên trong. Chỉ có một gia có chút đặc thù. Cái này ra phòng ốc rất lớn, tường viện rất dài, từng mảnh mới tinh gạch ngói chỉnh tề sắp hàng. Môn tiền tả hữu còn đều tự đứng thẳng thạch sư tử. Nhìn qua, thật phù hợp cái gọi là nhà giàu nhân gia tiêu chuẩn. Cố An đi tới cửa trước, hạ ý thức gõ cửa một cái. Tiếng đập cửa tại đêm tối bên trong truyền lại rất xa. Nhưng là cũng không có người hồi ứng. Cố An thính tai. Nghe đến bên cạnh lân cận phòng bên trong có chút bối rối động tĩnh. Tựa hồ rất sợ hãi hắn gõ cái này cánh cửa. Trong phòng này, có gì đó quái lạ. Cố An trầm mặc, tại do dự lấy có nên đi vào hay không. Còn là trước đi địa phương khác tìm càng nhiều manh mối lúc. Một cỗ cá tanh mùi hôi thối truyền đến. Cái này mùi vị quen thuộc. Cố An nheo mắt, thủy quỷ kia, cũng đã phục nguyên thân thể. Đuổi tới. Rốt cuộc, hắn không tại do dự, trực tiếp đẩy cửa vào, như là trong phòng thật có đáng sợ tồn tại, thủy quỷ kia khẳng định cũng không dám đi vào, viện môn phát ra tiếng tạch tạch vang, đánh phá hắc ám yên tĩnh, chính là một cái rất lớn viện tử, có núi có nước, ở giữa là một cái trực thông xương phòng đá xanh tiểu lỗ. Chỉ là, cái này chỗ không có một ai. Không có một ai đại viện tử. Vì cái gì những người khác hội cái này sợ hãi? Cố An nghi hoặc, bước chân không chậm, dọc theo tiểu lộ hướng về xương phòng phương hướng đi tới. Các loại hai chân đạp ở đá xanh tiểu lộ lúc, Cố An phát hiện, não hải bên trong nhiều một tia không rõ lai lịch la lên. Cái này tự hồ là một chủng phương diện tinh thần khống chế. Nhưng là đối chính mình lại không có tính thực chất tổn thương. Chỉ là có một chút dụ hoặc tính. Có điểm giống trên xe buýt sáo lộ. Cố An cắn cắn đầu lưỡi. Cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại đến. Có thể là, hắn còn là bất chi bất giác bên trong. Hướng lấy một căn phòng đi tới. Đến giữa môn trước, Cố An tâm lý có một chút do dự. Kia là lý trí. Có thể là, lý trí rất nhanh bị đánh bại. Hắn trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Cái này chỗ không có nguy hiểm. Chỉ có đồ tốt. Cố An nội tâm trong tiềm thức. Khó hiểu thăng ra cái này chủng ý nghĩ. Không, cái này không làm ta ý nghĩ. Là vật gì đó tại trong đầu của ta nói cho ta. Cố An phát hiện chính mình rất thanh tỉnh. Có thể cảm giác được vừa rồi hết thảy đều không làm ra từ chính mình chủ ý. Có thể thần kỳ địa phương liền tại hắn biết rất rõ ràng cái này không làm bản ý của mình. Chính mình phi thường thanh tỉnh. Không nên làm như thế. Có thể hắn hết lần này tới lần khác còn là không khống chế được cái này làm. Thậm chí, hắn tại làm đồng thời. Não hải bên trong đã nghĩ tốt tiếp xuống đến nếu là gặp đến cái gì tình huống đặc biệt nên thế nào. Đệ nhất thời gian đi ứng đối. Hoặc là gặp đến cái gì nguy hiểm đồ vật. Chính mình thế nào bảo vệ mình? Hắn hiện tại, thật giống như một cái bệnh tâm thần phân liệt người bệnh. Cuối cùng, hắn còn là vào phòng. Cái này là một cái thư phòng. Trang trí rất đơn giản. Giá sách bầu trời đung đưa. Không có một quyển sách. Duy nhất và văn hóa móc nối liền là một bức vẽ. Kia bức họa treo ở gian phòng trung ương vị trí. Dựa vào ánh sáng yếu ớt liền có thể nhìn đến. Phi thường nổi bật. Cố An thử nghiệm dùng cái bật lửa cung cấp một điểm độ sáng. Đáng tiếc đều thất bại. Tại gian phòng bên trong dạo qua một vòng. Sau cùng tìm tới một chén dầu hỏa đen. Bên cạnh còn có một cái cây châm lửa. Thần kỳ là, hắn thử nghiệm đi đánh lửa sổ gấp. Thế mà thắp sáng dầu hỏa đen. Cái bật lửa cũng không có hư. Chỉ là trong cổ lan thôn đối với mấy cái này quỷ dị từ trường quấy nhiễu. Mất đi hiệu lực mà thôi. Nhưng mà dầu hỏa đèn lại có thể thắp sáng. Thuyết minh cái nhà này không e ngại bên ngoài quỷ dị. Chấm ngoặc kép, Cố An đầu não thanh tỉnh phân tích. Nhưng là, mùi cá tanh càng ngày càng trọng. Bên ngoài, đá xanh trên đường nhỏ. Có đi đường tiếng vang truyền đến. Thủy quỷ, theo tới. Cái này nhanh liền phục nguyên. Chấm ngoặc kép, Cố An lẩm bẩm. Cái này thủy quỷ, đối chính mình có điểm chấp nhất a. Bất quá, hiện tại phòng bên trong có ánh sáng. Hắn có bóng dáng. Tại đối mặt thủy quỷ lúc, hắn rất tự tin. Thủy quỷ xông vào phòng. Hướng lấy Cố An đánh tới. Kia oán hận ánh mắt sâu chỗ. Sẽ điên cuồng bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Lúc này, hắn không giống như là quỷ dị. Càng giống là một người điên. Không cần Cố An có quá nhiều cử động. Gian phòng bên trong. Hắn cái bóng một trận lay động. Theo sau, cả cái phòng bên trong đều phát sinh biến hóa. Bàn đọc sách, bức tường, trống rỗng bồn hoa, còn có chút đốt dầu hỏa đen. Toàn bộ biến mất, bốn phía, biến thành một cái phiên bản thu nhỏ Lâm Mộc thôn. A Minh, lại một lần nữa xuất hiện. Nàng nhấc lên tay, một đạo quang dây lát ở giữa đem thủy quỷ kia chém đứt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.